Chương 164, Quân tử nhất ngôn, mùng 10 tháng 6. Thân là phú gia tử đệ, Tạ Tử An đời này làm được nhiều nhất chính là ăn tịch uống rượu nói nhảm. Hiện nay Tạ Tử An ghế ngồi tuy nói không lớn nói nhảm, nhưng lúc trước nói bậy kéo năng lực lại là còn tại. So sánh lý ra, tất cả đều là nông hộ. Mỗi hồi tam phòng người khó được gom lại một chỗ ăn tịch, cho dù trong đó nhất có thể tách hủ Lý Mãn Viên nói cũng nhiều là thành trong miếu thành hoàng sân khấu kịch diễn vô số lần thô giáp kịch nam, lại nơi nào có thể có Tạ Tử An nói có sách, mách có chứng xuất khẩu thành thơ giỏi tài ăn nói, cho nên lập tức Tạ Tử An bất quá thuận miệng nói hai câu tướng từ tâm sinh, cảnh từ tâm chuyển, mệnh từ tâm làm, phúc họa từ chiêu hiểu biết nửa vời kệ tử sau liền lừa dối được nhất phòng già trẻ đều thụ. Lỗ thai đến nghe hắn niệm kinh. Tạ Tử An nói, theo vô lượng thọ kinh trung ghi lại thần Phật chi thân đều có chân chi 80 loại tốt tướng. Lại xưng 80 tùy dạng tốt. Trong đó thai tướng liền là thai dày rộng đại tu trưởng luân đoá thành tiểu. Các ngươi nhìn mãn độn huynh nhi tử lỗ thai, nhưng là dày có thịt, vành hai rộng đại nghe vậy xuống lại đây mọi người tất nhiên là gật đầu xưng là, sau đó liền không tự chủ được nâng tay niết lỗ thai của mình làm so sánh. Đồng thời còn không quên lưu ý người bên ngoài lỗ thai hình dạng lớn nhỏ như thế không nhìn thì thôi, vừa thấy liền xem ra Tạ Tử An vành thai so với bọn hắn đang ngồi mọi người vành thai đều đại, chưa phát giác càng thêm rất tin không nghi ngờ, có đại vành thai Tạ đại gia không phải. Chính là toàn bộ Chí Thủy Thành giàu sang nhất người sao, bởi vì người xuống lại được nhiều, nghị luận được cũng nhiều, trong tá lót trẻ con ghét bỏ được qua hoa khóc lên. Đào hoa, Lý Mãn Độn không biết làm sao hỏi. Con trai của ta thế nào, ta cái này động cũng không nhúc nhích ra. Lý Đào Hoa nhìn xem buồn cười, bất đắc dĩ tiếp nhận hải tử ôm đến trong ngực chụp hông nói, a à, ngoan ngoãn, không khóc ga, chúng ta còn chưa có tên a. Đối, đối, Lý Mãn Độn bừng tỉnh đại ngộ nói, con trai của ta còn chưa dậy danh đâu cha. Lý Mãn Độn quay đầu hỏi Lý Cao Điệu nói, ngài nhanh chóng cho khởi cái danh nhi đi, hôm nay Sử Đào Hoa đạp hắn kê mẫu mặt mui ôm hải tử vào phòng vốn là. Hành động bất đắc dĩ Lý Mãn Độn là thật lo lắng hắn kê mâu Vu Thị dở trò xấu, cố ý ngã hoặc là bị thương hải tử. Cho nên Lý Mãn Độn cho rằng hải tử tên vẫn là làm chiếu quy củ từ phụ thân hắn cho khởi, hắn nhị bá liền ở bên cạnh nhìn xem đâu, hắn dám nói kém một chữ, nhất định gậy chống ập đến rơi xuống. Lý Xuân Sơn từ Lý Đào Hoa vào cửa mày liền không buông lỏng. Lý Xuân Sơn nghe Lý Cao Địa nói qua tháng riêng hai Lý Đào Hoa ra tới quay bản đánh băng ghế sự tình. Biết chuyện này nhất định còn chưa xong, từ năm ấy Lý Đào Hoa cam nguyện gả hồi nàng gần sơn cứu ra thì hắn liền biết, nha đầu kia chủ ý lớn đâu. Quả nhiên, hôm nay nàng quả là đoạt nàng kế mẫu Vu Thị trước, đoạt ôm hải tử đến. Hôm nay đoạt ôm hải tử như là bên cạnh xuất giá nữ, tỉ như Lý Hành Hoa, Lý Xuân Sơn nhất định không nói hai lời chọn gậy chống ập đến liền đập gả đi ra ngoài nữ, tắt đi ra ngoài nước, dám đến ra xấu quy củ. Hắn liền có thể đánh được nàng lại không dám vào cửa không nói, còn muốn đi tìm nàng nhà chồng lý luận hỏi bọn họ một chút an là cái gì tâm, nhưng Lý Đào Hoa không phải bình thường xuất giá nữ, nàng vẫn là hắn đệ cứu ra Trần gia đại mãi mãi như thế liền đánh chửi không được. Trước hắn đệ một mình phân ra, cùng không kinh Trần gia chủ, liền là đối lý. Nơi này thiệt thòi trước đây, lương chính là cong, cho nên Đào Hoa không câu nệ hôm nay làm cái gì. Nhà mình đều vô pháp tử đi theo Trần gia muốn lý không được tự rước lấy đủ. Khó trách ngạn ngữ đều nói một bước sai, từng bước sai, Lý Xuân Sơn thở dài, hắn đệ từ lúc năm ngoái phân ra kia bước sai, mai cho đến hôm nay, xuất gia nữ dám ra đến cùng kế mâu trước mặt mọi người ngã mặt, cũng bất quá mới một năm hoàn cảnh hiện nghe được Lý Mãn Độn mở miệng khiến hắn đệ Lý Cao Địa cho hài tử đặt tên, Lý Xuân Sơn kia vẫn luôn trận trái tim, cuối cùng khoan khoái một chút. Mãn Độn cuối cùng còn biết đại trên mặt quy củ, Lý Xuân Sơn bất đắc dĩ nghĩ, như thế cũng là liền bỏ qua nhớ năm đó Vu Thị làm tiện Mãn Độn cùng Đào Hoa huynh muội thời điểm. Hắn từng không chỉ một lần khuyên bảo Vu Thị nhường nàng đối xử tử tế Mãn Độn, Đào Hoa liền làm vì nàng chính mình đời sau tích góp phúc đức, nhưng làm sao Vu Thị một mặt không nghe, hắn cũng không có cách. Nay Mãn Độn Đào Hoa ghi hận Vu Thị, huynh muội dắt tay tìm nàng trả thù, hắn cho dù nghị khuyên đều vô pháp mở miệng. Mặc dù hắn biết Đào Hoa là Mãn Độn cố ý mời đến ngăn cản Vu Thị lại có thể như thế nào, hắn hai cái là thân huynh muội, còn có thể không cho hắn hai cái thân thiết đi lễ cho nên à, sau này chuyện như vậy nhi còn nhiều đâu, có lẽ cái này liền là vừa Tạ đại gia nói mệnh từ tâm làm, phúc họa từ chiêu Vu Thị chính mình làm quả đắng, liền từ chính nàng nếm đi. Hôm nay chuyện này, hắn là bất kể, cũng không cần biết sinh vì tộc trưởng. Lý Phong Thu đối với Lý Đào Hoa vừa mới trước mặt mọi người gọi nhịp Vu thị hành vi cũng rất đau đầu, nhưng cùng Lý Xuân Sơn lo đồng dạng, bởi vì ở giữa ngại một cái trần ra, hắn cũng không thể quản cho nên Lý Phong Thu hiện liền chỉ có thể giống như bình thường tự mình khuyên giải. Trong thôn cưới làm vợ kế kế thất cũng không chỉ hắn tiểu thúc ca một cái, làm vợ kế kế thất không hiền cũng không chỉ Vu thị một cái. Trong đó kế nữ hung hãn, cùng kế mẫu kéo tóc cút đánh tới một chỗ đều có. Như thế một đôi so, hôm nay Lý Đào Hoa bất quá đoạt ôm hạ hải tử, tựa hồ, giống như cũng không tính quá mức khác người dù sao tục ngữ đều nói một cây làm chẳng nên non ai, cái này ngạn ngữ đều nói nhất báo hoàn nhất báo, tiểu thím lúc trước đối Đào Hoa muội tử cũng thật là quá mức, không trách nàng ghi hận Lý Mãn Thương một bàn trên bàn ngồi. Hắn từ Lý Đào Hoa vào cửa liền đem ánh mắt chuyển tới phụ thân hắn, hắn nhị bá cùng tộc trưởng trên người. Trông cậy vào bọn họ trong đó có người ra mặt cho nàng nương chỗ rửa quát lớn Đào Hoa, nhưng trong hiện thực hắn đợi đến lại là Tôn Quý Tạ đại gia giúp cùng hắn ca cùng hắn tỷ lời nói che lấp. Lý Mãn Thương không dám cùng Tạ đại gia phân cao thấp nhì, thậm chí không dám khiến hắn nhìn ra hắn bất mãn. Lý Mãn Thương chỉ có thể cúi đầu nhìn mình trước mặt một khối nhỏ bàn ăn bi phân nghĩ, vừa Lý Đào Hoa trước mặt mọi người đạp mẹ hắn mặt sự tình lại liền như thế hỗn qua so sánh Lý Mãn Thương. Lý Mãn Viên mới đầu cũng bởi vì Lý Đào Hoa trước mặt mọi người bị thương mẹ hắn mặt mà tức giận, nhưng tức cực 3 giây, hắn đảo mắt liền vì Tạ Tử An lời nói dẫn đi tâm thần. Hắn hiện chính một tay niết con trai của hắn Lý Quý Phú lỗ thai, một tay niết lỗ thai của mình làm so sánh. Đồng dạng còn có Lý Quý Vũ, hắn cũng niết hắn đệ Lý Quý Tưởng lỗ thai, muốn biết huynh đệ trong hắn cùng hắn đệ tương lai cái nào càng phú quý. Nghe được nhi tử thỉnh chính mình cho cháu trai đặt tên, Lý Cao Địa Phương cảm giác mình lúc trước bị ngã thành tám cánh hoa nhi mặt mũi, lại nhặt lại một ít. Khu, Lý Cao Địa thanh thanh cổ họng, há miệng muốn cho chính mình này dài thần Phật lỗ thai trường tử đích tôn khởi cái tuyệt hảo tên ít nhất. Lý Cao Địa thầm nghĩ, không thể so Quý Vũ danh nhi kém. Không thì, Mãn Độn nhất định lại có cảm giác chính mình bất công, có ý kiến. Lý Quý Vũ tên này, vẫn là lúc trước Lý Mãn Thương cầm Quý Vũ ngày sinh tháng đẻ vào thành thỉnh miếu thành hoàng trong đạo sĩ cho lấy. Theo đạo sĩ kia theo như lời, Quý Vũ sinh ra canh giờ vừa lúc bắt kịp mưa to, cho nên tên mang cái mưa tự mới có thể lấy độc trị độc tiêu mất mưa to mang đến ẩm thấp, không về phần sau này gặp được như là kết hôn, sinh tử linh tinh nhân sinh đại sự khi đều bắt kịp trời mưa. Quả nhiên, từ Quý Vũ khởi mưa cái này danh sau, gặp lại sự tình, tỉ như năm mới kết thân thả tiểu định, chính là một cái khí trời tốt. Lý Cao Địa là thật tâm muốn cho con trai của Lý Mãn Độn lấy cái tên rất hay, nhưng làm sao trong đầu thật sự trống trơn, ngẩn ra sau một lúc lâu, cũng không nghĩ ra một cái siêu thoát tài A Phu A, Phúc A Lộc A cái này khoanh tròn tên. Lý Cao Địa không có cách, chỉ có thể trong lòng tối hối ngày hôm qua không thể thừa dịp Mãn Thương vào thành bán đồ ăn thời điểm đi miếu thành hoàng thỉnh cầu cái tên ra đến. Tâm thở dài một hơi, Lý Cao Địa đành phải cố cười nói, Mãn Độn à, hôm nay có Tạ đại gia ở đây. Tạ đại gia gia thế tốt, phúc phận đại, tự thân càng là tú tài công, ngươi thỉnh hắn cho con trai của ngươi, cháu của ta khởi cái tên rất hay, dính dính Tạ đại gia phúc phận, cũng không phải là so với ta khởi muốn cường Tạ Tử An không muốn tùy tiện cùng người kết duyên, giúp người đặt tên. Hắn nghe tiếng cười nói, bá phụ, ngài thật là quá đề cao ta Mãn Độn huynh mong nhi tử mong hơn 10 năm, hôm nay một khi toại nguyện, tất nhiên là đối với nhi tử tâm tồn kỳ vọng cao, như thế ngược lại là nhường Mãn Độn huynh chính mình đến cho nhi tử đặt tên, càng thêm thích hợp. Tạ Tử An lời này quả thực nói đến Lý Mãn Độn trong tâm khảm, hắn đối với hắn đứa con trai này không phải chính là tâm tồn kỳ vọng cao, nhìn hắn tương lai khoa cử, có thể chung cái tú tài thậm chí cử nhân ra đến nha liền. Gọi quý trung đi, Lý Mãn Độn đột nhiên nói ra, Trung dòng trung Lý Mãn Độn ngượng ngùng cho người biết hắn đối với nhi tử chân chính kỳ vọng để ngừa bị người phê bình kinh cuồng, tâm đại, liền tức chỉ trung chữ một cái khác gâm đọc nói chuyện. Trung, cái chữ này tốt lại một lần nữa Tạ Tử An dành trước khen ngợi nói, trung cái chữ này viết xuống đến mặc kệ trên dưới trái phải đều là như nhau, cho nên ngụ ý công chính bình thản, công bằng, chính là thánh nhân lời nói thường hành chi nói trong phòng nhị bàn người, ngoại trừ Lý Quý Lâm ngoài. Mặt khác cũng đều không hiểu vì sao kêu thường hành chi nói, nhưng một chút cũng không chậm trễ bọn họ vỗ tay trầm trồ khen ngợi tú tài công đều nói hảo tên có thể kém. Sau đó liền cùng lúc trước Lý Hưng Văn tắm 3 ngày đồng dạng quý trung, Quý Trung gọi không dứt, vì thế mới mẻ ra lò. Lý Quý Trung cũng cùng ngày đó Lý Hưng Văn đồng dạng khóc đến lớn tiếng hơn, đứng ở nhà chính cửa nhìn thấy nàng cô Lý Đào Hoa đem nàng đệ ôm trở về Nguyệt Tử phòng. Hồng Tảo nhanh chóng chỉ huy tứ nha ngũ nha tiến nhà chính khai đàn rót rượu, chính nàng thì mời trước dưới hành lang Cao Phúc đi đông phòng ăn cơm, sau đó liền tính toán đến đông xương phòng cho Hà bà đỡ rót rượu. Nghĩ bình rượu quá nặng khó chuyển, Hồng Tảo nghĩ một chút lại đi trước phòng bếp lên mặt thìa dùng đến lấy rượu. Tiến phòng bếp, Hồng Tảo nhìn đến Dư Tằng Thị bưng khay đang chuẩn bị cho nàng nương đưa cơm, chưa phát giác ngạc nhiên nói, như thế nào muốn hai bát mì? Dư Tằng Thị nói, vừa cô thái thái nói nàng không ra đến ghế ngồi, nhường tiểu nhân cho nàng đưa bát mì. Hồng Tảo gật gật đầu, nhìn theo Dư Tằng Thị ra phòng bếp, đáy lòng lại là thở dài, nàng cô biết mình đem tộc nhân toàn đắc tội quang, đúng là ngay cả mặt mũi cũng không lộ, nhưng việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng là vô ích. Lấy thìa trở lại đông xương phòng, Hồng Tảo trước múc một chén rượu nâng cho Hà bà đỡ, sau đó lại múc một chén rượu nâng cho nàng mãi Vũ Thị, tiếp đang chuẩn bị lấy một chén cho Lục Thị, liền nghe Lý Quý Lâm tức phụ Giang Thị cười nói, Hồng Tảo, hôm nay chúng ta cái này rất nhiều người đâu, nếu là rót rượu đều giống ngươi như vậy từng muỗng lấy muốn lấy tới khi nào, ngược lại là ta đến đổ đi nói chuyện. Giang Thị liền ôm lấy vò rượu cho nhị bản trên bàn trưởng bối chị em dâu đều cắt, rót một chén rượu. Giang Thị cùng Lý Đào Hoa, Vương Thị đều không phân quen thuộc nàng sau khi vào cửa. Lý Đào Hoa đều đã đi ra ngoài mấy năm mà việc nhà cũng không hồi môn, mà Vương Thị tuy đã trước nàng vào cửa, nhưng người này hằng ngày sống được cùng cái bóng dường như, người trước đều không lời nói. Giang Thị là thật không nghĩ tới cái này, hai cái bình thường đều không một tia tồn tại cảm giác người hôm nay có gan đem nàng bà hoặc kế mẫu mặt trước mặt mọi người ngã xuống đất đạp. Vẫn là một ngày hai lần trong tộc ra chuyện lớn như vậy nhi, Giang Thị làm tông phụ lại cũng không dám lên tiếng tại cha mẹ chồng rõ ràng tỏ thái độ trước, nàng cái gì đều không thể làm, nhưng vừa mới nhà chính cơ hồ muốn vén rơi hoan hô cùng Lý Đào Hoa bình an vô sự ôm hải tử từ nhà chính đi ra đã biểu lộ cha. Chồng, nhị gia gia cùng tiểu gia gia thái độ tắm ba ngày lễ náo nhiệt tiếp tục. Cho nên Giang Thị liền sau khi biết liên tiếp hành động, Hồng Tảo thấy thế tất nhiên là cao hứng cười nói, vẫn là tẩu tử đổ đứng lên sảng khoái, đồng nhất thế hệ chị em dâu nguyên đều coi Giang Thị đầu ngựa, hiện các nàng gặp Giang Thị thần thái thoải mái, liền theo an tâm. Dù sao tiểu nãi nãi, tiểu thím, Đào Hoa cô đều là tam phòng người, sự tinh ồn ào lại đại, cũng trở ngại không đến các nàng nhị phòng trên người. Này nhân tâm nhất định, trong phòng không khí nháy mắt liền phát triển đứng lên. Tiên thị cũng không cần lại chết nghẹn chính mình cao hứng phấn chấn. Lập tức liền cực kỳ vui vẻ đi tới thân thiện hỏi, Hồng Tảo, vừa ta nghe ngươi đệ tên nhưng là Định, gọi Lý Quý Trung đúng à? Hồng Tảo đáp ứng nói, là ta ra nhường cha ta cho lấy, kỳ thật Lý Cao Điệu ý định ban đầu là nhường Tạ Tử An cho lấy, nhưng kiếp trước công sở cút qua, Hồng Tảo lại cực kỳ thông hiểu ngôn ngữ nghệ thuật, lập tức liền cố ý tóm tắt Tạ Tử An ở giữa truyền tác dụng. Hồng Tảo nguyên không nghĩ đuổi vào hôm nay lại kích thích Vũ Thị, nhưng làm sao Vũ Thị vẫn luôn kéo mặt ngồi. Bày ra đến ta mất hứng ai cũng không cho cao hứng, gương mặt thật sự phá hư nàng đệ tắm ba ngày lễ vui vẻ không khí, cho nên nàng không còn cách nào liền chỉ có thể lấy nàng ra thái độ đến tiêu trừ nàng mãi cao bối phận đối trong phòng những người khác ảnh hưởng. Nghe vậy đám người bên trong ngoại trừ Vũ Thị, Quách Thị, đều nhịn không được theo truy vấn, Mãn Độn thúc vì sao lấy tên này? Có cái gì ngụ ý sao? Hồng Tảo nói ra, Tạ đại gia nói từ lúc Lý Đào Hoa cướp đi hải tử xông vào nhà chính sau, Vũ Thị vẫn mong mỏi Lý Cao Địa có thể thay nàng làm chủ, cho dù ngại Tạ đại gia tại, không thể tại chỗ phát tác Đào Hoa đáng chết nha đầu, nhưng là không nên cho nàng cùng Mãn Độn hòa nhã á, cho nên hiện nghe nói hài tử tên vẫn là Lý Cao Địa nhường Lý Mãn Độn cho lấy. Vũ Thị trong lòng liền hết sức khổ sở, lòng nói, lão nhân hôm nay là sao thế này, như thế nào liền xem không ra hôm nay đảo. Hoa đạp ta mặt phía sau tất cả đều là Mãn Độn chủ ý xấu sao, giống như thế rõ ràng sự tình. Cho dù lão nhân hắn nhìn không ra, như vậy tộc trưởng cùng nhị ca cũng nhìn không ra tới sao? Vũ Thị không tin, nhưng chuyển tức nghĩ đến một loại có thể, liền giống bị hài tử một chân đá nổ heo tiểu ngâm đồng dạng nháy mắt héo, tộc trưởng, Lý Xuân Sơn, thậm chí còn có lão nhân, bọn họ đều đứng ở con riêng kia phương đi. Quách Thị nhìn xem lúc trước đều chúng tâm ngân nguyệt bình thường vây quanh nàng bà. Nói chuyện chất nhi tức phụ nhóm hiện đều nâng Hồng Tảo một cái nha đầu ân cần. Chưa phát giác trái tim băng giá, cái này không phải chính là tục ngữ trong thường nói tàn tường đổ mọi người đầy sao? Quách Thị trong lòng khí khổ, nhưng nhận được Giang thị đưa tới bát rượu nhưng vẫn là gượng cười nói, ngược lại là thật nhiều ngươi hà bà đỡ bưng rượu lên bát. Nàng nhìn rượu kia chất lỏng chanh đỏ trong suốt, tiểu hương xông vào mũi, cũng không cần người nhường liền bưng bát uống một hớp, sau đó khen, hảo tiểu bất quá, rượu này so nhà chúng ta thường uống đều dày, rượu mời nhất định đại. Chúng ta nên kiềm chế chút, chậm rãi uống. Nghe tiếng Lục thị tất nhiên là lập tức phụ họa cười nói, hà tẩu tử là quen hội uống rượu, nếu ngài đều nói là hảo tiểu, kia nhất định nhi chính là hảo tiểu. Đến, đến, đến, bát rượu đều bưng lên đến uống chung một ly. Chúng ta coi như mở ra tịch ra. Lục thị gặp Lý Đào Hoa vẫn luôn không lộ mặt, Vu thị còn đang tức giận, mà Hồng Tảo tuổi tác tiểu sẽ không uống rượu, liền chủ động gánh lên trên bàn tiệc mời rượu chức trách nhà chính nam tịch mời rượu, tiếng cười đều chuyển tới. Các nàng nữ tịch bên này cũng không thể kéo xuống như thế rượu qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị. Hồng Tảo nghĩ nên phía trên, liền đi phòng bếp nhường Dư Cam thị xuống mì, sau đó lại múc kho trứng, sử tứ nha ngũ nha bưng vào nhà chính. Tục ngữ nói rượu khỏe mạnh anh hùng gan dạ, Lý Cao Địa xưa nay nguyên không phải cái nói nhiều người, nhưng hắn vừa uống rượu liền sẽ nói nhiều. Thêm hôm nay tiệc rượu thượng, hắn bị Tạ Tử An liền kính ba ly rượu, lấy lòng phải có điểm tìm không thấy bắc, lại liền tìm đề tài cùng Tạ Tử An kéo việc nhà. Tạ đại gia, Lý Cao Địa mang điểm men say hỏi, trong nhà ngươi còn có người gì á? Tạ Tử An tốt tính tình cười nói, trong nhà ta có tổ phụ. Phụ thân và nhi tử kỳ thật Lý Cao Địa hiện cũng không tính say đầu hắn nào thanh tỉnh, ngoại trừ đầu góc xoay chuyển có điểm chậm. Lý Cao Địa suy nghĩ kỹ một khắc, mới vừa nói ra, người già, ta biết, là chúng ta chỉ thủy thành cái này. Nói chuyện, Lý Cao Địa so với ngón cái đến khen, đầu số một đại nhân vật. Phụ thân ngươi, ta cũng biết, bây giờ tại chức vị ngươi, không cần nói, hiện đều là tú tài công. Tương lai cũng là làm quan, liệu con trai của ngươi cái này Lý Cao Địa còn thật không biết, vì thế hắn thuận miệng hỏi, ngươi có mấy cái nhi tử, chỗ nào mấy cái? Liền một cái, liền một cái. A, năm nay bao nhiêu tuổi? 11. 11 à, làm ai không đến mặt trên? Hồng Tảo nàng ra đây là uống nhiều quá đi. Hồng Tảo lòng nói, không thì không thể đem Tạ đại gia trở thành nàng nhị gia gia tùy tiện kéo chuyện tào lao. Mà Tạ đại gia, phỏng chừng uống được cũng không ít, không thì sẽ không nàng ra hỏi cái gì đáp cái gì. Đều không mang theo ngơ ngác ngẩng đầu lại xem chạy đến thứ trên bàn mời rượu, kết quả lại vì một đám huynh đệ con cháu giữ chặt uống rượu Lý Mãn Đột. Hồng Tảo bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên lai, cha nàng mới là uống được nhiều nhất cái kia. Hôm nay là Lý Mãn Đột cuộc đời đắc ý nhất một ngày, so lúc trước xây nhà thượng lương còn tốt ý, cho nên Lý Mãn Đột hôm nay uống rượu cũng uống được so năm ngoái thượng lương còn muốn thích nhanh. Hôm nay thủ tịch bởi có Tạ Tử An cái này khách quý tại, thứ tịch đám con cháu cũng không dám đến ở mỹ rượu, cho nên Lý Mãn Đột liền chính mình chạy tới thứ tịch đi mời rượu, sau đó liền bị thứ trên bàn huynh đệ đám con cháu bắt được, ngược lại kính liền Lý Mãn Viên ở bên trong. Hiện mấy phòng huynh đệ con cháu đều bội phục chết Lý Mãn Đột bản lãnh, lập tức lời hay đều cùng không lấy tiền đi trên người hắn đổ, dỗ dành được hắn so với hắn kia thụ Tạ Tử An mời rượu cha còn muốn mơ hồ. Hồng Tảo nguyên không nghĩ bất kể nàng cha chuyện uống rượu, dù sao cha nàng mong nhi tử mong quá nhiều năm, nhưng bởi nghĩ vừa hà bà đỡ nói qua rượu này muốn kiềm chế uống lời nói, Hồng Tảo liền tại trên mặt tốt sau chạy đến thứ trên bàn ồn ào hung nhất Lý Mãn Viên cùng Lý Quý Ngân trước mặt nói ra, tam thúc, Quý Ngân ca, mặt đến, nhanh chóng thừa dịp nóng ăn, không thì trong chốc lát hồ bột, liền ăn không ngon. Sau đó lại kéo Lý Mãn Đột xiêm y để khuyên đủ, cha, đệ đệ tắm ba ngày mặt đến, ngài cũng nhanh chóng đến ăn. Rượu lưu lại trong chốc lát uống nữa. Tạ Tử An khỏe mắt liếc bên người Lý Mãn Đột lảo đảo trở về ăn mì bước chân, miệng chỉ nói, còn chưa đâu ta con trai của này việc hôn nhân không phải dễ dàng. Nói cái gì? Lý Cao Địa ngây ngẩn cả người, không tin nói, thế nào không dễ dàng? Cái này chỉ thủy thành có khuê nữ, người ta cái nào không muốn cùng ngươi kết thân à? Tạ Tử An tự rêu cười nói, bá phụ ngươi còn nói cười. Cái này bình thường nhân gia khuê nữ được luyến tiết xuất giá nhà ta đến. Ân Lý Cao Địa cảm giác mình đầu góc chuyển bất động, hắn trên dưới đánh giá Tạ Tử An nghị phân rõ trong lời thực giả. Thật là như thế, Tạ Tử An cho mình biện bạch nói, bá phụ, ngài đừng không tin. Nếu không tục ngữ thế nào nói mọi nhà đều có khó đọc kinh đâu. Lý Cao Địa gật đầu, lời này chính hắn cũng thường nói. Nhà ta tuy rằng dân cư không nhiều, nhưng ta có 12 cái thúc thúc. 12 cái, hai tay đều đếm không hết thúc thúc. Trong đó mỗi cái thúc thúc đều có 2, 3, 4, 5, 6, 7 con trai, sau đó con của bọn họ, ta đường huynh đệ nhóm lại đều có 1, 2, 3, 4 con trai, tương lai có thể còn có thể có nhiều hơn nhi tử. Lý Cao Điệu dưới đất ba đập mặt đất. Lý Cao Điệu biết người Tạ gia khẩu nhiều, nhưng không biết vậy mà như thế nhiều nhiều được hắn đếm đếm đều đếm không hết. Tạ Tử An tiếp nói ra, hiện bá phụ ngươi biết, nhà ta quang một năm tứ tiết lại cộng thêm sinh nhật ngày sinh, kết hôn sinh tử, quang đi lễ muốn đi bao nhiêu. Lý Cao Điệu gật đầu thở dài, nghe ngươi nói như vậy, thật là rất không dễ dàng đi lễ là môn đại học vấn. Tuy nói đều có thường lệ, nhưng thực tế đi lễ vẫn là được dựa theo quan hệ thân sơ xa gần làm thêm giảm, không có thật sự xử lý sự việc công bằng đạo lý. Nếu thật sự là như thế, năm ấy tiết cũng sẽ không cần lẫn nhau đi lễ, đây mới là tặng lễ đồng dạng, giống mặt khác đồng ruộng tô, cửa hàng sinh ý, nông trang phong ốc, súc vật dân cư, thuế má lao dịch, đều được quản cái này nghe so với chúng ta thôn lý trưởng quản được còn nhiều. Lý Cao Địa suy nghĩ một chút, lập tức lại sửa lời nói, không, không. Nhà ngươi gọi nửa thành, nào dám tình thật là quản nửa cái thành đâu. Tạ Tử An cười bất đắc dĩ nói, bá phụ, cho nên nhà ta người con dâu này không dễ tìm, đầu tiên phải tìm cái tài giỏi người đi, hơn nữa còn phải có thể viết hội tinh. Cái này nam hài biết chữ ngược lại là nhiều, nhưng nữ hài biết chữ, Lý Cao Địa lắc đầu, ngược lại là chưa nghe nói qua. Như thế nào không có nghe nói? Vừa ăn xong một chén mì, Lý Mãn Độn chen lời nói, nhà ta Hồng Tảo liền có thể đọc sách viết chữ, đầu óc bị cồn thiêu đến nóng bỏng phấn khởi, hiện Lý Mãn Độn cực kỳ nghĩ tìm chuyện này thổi phồng, bành trướng, biểu hiện một chút hắn năng lực. Lý Mãn Độn vừa dự thính đến Tạ Tử An cùng hắn cha nói nữ hài nhi đọc sách, đều không nghe rõ ngọn nguồn liền qua loa đến chen vào nói khoe khoang hắn khuê nữ Hồng Tảo nhận được chữ. Tạ Tử An là khó được khách quý. Lúc trước bởi vì Lý Cao Địa cùng hắn kéo chuyện tào lao, những người khác không dễ làm ngồi, liền top 5 top 3 tùy ý trò chuyện chút việc nhà. Nhưng tâm tư kỳ thật đều còn treo tại Tạ Tử An trong lời, chuẩn bị tùy thời tiếp bài. Hiện nghe được Lý Mãn Độn đột nhiên nói Hồng Tảo biết chữ, một bàn yên lặng dự thính Tạ Tử An cùng người ta nói chuyện người đều có chút kinh nghi ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn đến Tạ Tử An mang trên mặt men say cười nhẹ. À, Tạ Tử An không chút để ý nở nụ cười, nhà ta con dâu không phải chỉ cần có thể đọc sách viết chữ, còn phải hội tính sổ. Nhà ta Hồng Tảo đương nhiên sẽ tính sổ. Nàng không cần bản tính đều có thể tính rất nhanh, so tất cả mọi người nhanh hội tính cũng không thành. Tạ Tử An cố ý lớn tiếng nói, nhà ta con dâu còn phải biết được nhân tình sự cố, lễ thượng vắng lai, hôn mất gả cưới, tất cả sự vụ. Này đó, nhà ngươi Hồng Tảo biết sao? Lý Mãn Độn mắt thấy Tạ Tử An cùng Lý Mãn Tích chữ tranh cãi động tĩnh càng lúc càng lớn, đã dẫn tới thư tịch người đều xem đã tới, Lý Xuân Sơn liền quyết định không thể làm nhìn xem. Được quản quản nhàn thoại kéo cái gì đều tốt, chính là không thể kéo khuê nữ danh tiết. Hiện tại đại gia một ngụm một cái nhà ta con dâu được hội cái gì, mà Mãn Độn từng cái đối hồi nhà ta Hồng Tảo hội cái gì cái này gọi là người nghe nhưng là muốn hiểu lầm. Tại nghị thân Lý Xuân Sơn nhìn về phía Lý Cao Địa, muốn cho Lý Cao Địa quản dù sao con trai của này nữ nhi để tài nguyên đều là hắn kéo chuyện tào lao cho nhấc lên đến. Cái này cởi chung còn nhờ người buộc chung. Lý Xuân Sơn nghĩ thầm, từ hắn ra mặt cười ha hả bóc việc này nhất thích hợp. Không nghĩ Lý Xuân Sơn thấy lại là hắn đệ mắt nhìn chính mình hai thủ lại nhảy nhắc, Hồng Tảo 7 tuổi, Tạ Đại Gia Nhi Tử 11 tuổi, đây liền đại Hồng Tảo 4 tuổi. Hồng Tảo thuộc con chuột, Tạ Đại Gia Nhi Tử đại nàng 4 tuổi, như vậy chuột phía trước là heo, heo phía trước là cẩu, gà, khỉ. Cái này Tạ Đại Gia Nhi Tử chính là thuộc khỉ. Khỉ cùng con chuột. Hôn nhân xứng sao chuyện này ta phải hỏi một chút trong nhà ta. Lý Xuân Sơn hắn đệ là trông cậy vào không hơn. Lý Xuân Sơn bất đắc dĩ, sau đó liền lại nghe đến Tạ Tử An cười khẽ. Cho nên, nhà ngươi Hồng Tảo không được thế nào không được. Lý Mãn Độn không phục cứng cổ nói, nhà ta Hồng Tảo tuổi tắc còn nhỏ, chờ nàng lớn, trải qua nhiều, dĩ nhiên là hội vậy cũng không được. Nhà ta tập tục cùng các ngươi gia không quá giống nhau, Hồng Tảo cho dù thông hiểu các ngươi gia tập tục, cũng cùng nhà ta vô ích. Lý Mãn Độn bất quá, Tạ Tử An cao mày, tựa hồ trầm tư một chút nhi, sau đó lời vừa chuyển nói, nếu ngươi bỏ được hiện tại liền đem Hồng Tảo xuất giá nhà ta, nhường nàng thụ nhà ta học tập giáo dưỡng, như thế 10 năm sau, ngược lại là có thể thích hợp. Nhưng ngươi bỏ được sao? Bỏ được hiện tại khiến cho nàng xuất giá nhà ta tới sao? Lý Mãn Độn Lý Xuân Sơn nghe không nổi nữa, hắn lưu lại khởi gậy chống nghị đứng lên đi qua ngăn cản, nhưng bị Lý Phong Thu đè lại. Lý Phong Thu hướng Lý Xuân Sơn lắc lắc đầu, Lý Xuân Sơn nhìn đến Lý Phong Thu trong ánh mắt khác bình thường ánh sáng, trong lòng khẽ động, nháy mắt sẽ hiểu Lý Phong Thu dụng ý. Lý Phong Thu hy vọng say nôn thành thật, có thể đem Hồng Tảo gả vào Tạ gia, đây chính là Tạ gia a. Lý Xuân Sơn cảm giác mình tay nắm quải trượng cũng có chút run lên. Tuy rằng ngạn ngữ đều nói vọng tộc gả nữ, thấp môn cưới tức, nhưng trong hiện thực nhi nữ việc hôn nhân vẫn là càng nói môn làm hộ, như thế nữ hải tử gả qua đi mới có thể không chịu khí hoặc thiếu bị khinh bỉ. Hồng Tảo là cái hảo hải tử, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ, Lý Xuân Sơn là thật không nghĩ đẩy nàng tiến giường sưởi, nhưng nhìn đến thứ trên bàn bốn cháu trai ngây thơ tò mò ánh mắt cùng với nghĩ đến mấy cái chắt trai tương lai, Lý Xuân Sơn ngẩn ra một lát, cuối cùng buông xuống gậy chống, chuyện này hắn phải hảo hảo nghĩ một chút. Lý Phong Thu yên tâm, chuyển tức quay đầu nhìn Lý Mãn Độn, hận không thể lập thay Lý Mãn Độn gật đầu đáp ứng, vì sao học này đó liền phải gả tới nhà ngươi. Lý Mãn Độn hoang mang gãi gãi đầu, cái này học đồ vật khi nào cùng gả cho người liên hệ đến một chỗ. Tạ Tử An tựa hồ suy nghĩ kỹ một khắc mới vừa nói ra, tóm lại, người này không tiến cửa nhà ta, không họ nhà ta họ, liền không thể học. Tạ Tử An cường điệu nói, không thể học. Lý Mãn Độn lại suy tư tốt một khắc, cuối cùng hạ quyết định quyết thầm nghĩ, đi, ta đây liền đem Hồng Tảo gả cho ngươi nhi tử, sau đó nhường ngươi xem nhà ta Hồng Tảo có học hay không được hội ngươi nói chuyện giữ lời nguyện ý. Hiện tại liền đem Hồng Tảo gả cho con trai của ta. Tạ Tử An chỉ điểm Lý Mãn Độn nói, ngươi có dám lập ước nói chuyện giữ lời lập ước liền lập ước. Lý Mãn Độn vỗ ngực nói, ta quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ba ba ba, tam kích trưởng, ước thành.